Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, di tích mở ra. Làm Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người tới di tích thời điểm, đã là hai thiên chuyện sau đó. Tuy nhiên cái này một đạo bạch quang nhìn như cách bọn họ rất gần, nhưng là Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người bay tới gần mới phát hiện, mảnh này bạch quang có thể gọi là một mảnh quang vực. Hiện tại mảnh này quang vực phảng phất như là phát ra một chút tinh quang đồng dạng. Bởi vì mảnh này quang vực quá lớn, làm đến Bạch Vũ bọn họ liền xem như cách đến rất xa, cũng có thể cảm nhận được mảnh này quang vực tình hình bên trong tới. Cái này giống như là mặt trời đồng dạng, cho dù là cách thiên địa xa, ánh sáng của nó vẫn là có thể bị chúng ta trông thấy. Cái này cũng là bởi vì mặt trời cái này nguồn phát sáng bản thân thì to lớn vô cùng. Bọn họ làm sao không đi vào? Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy những võ giả này đều chờ đợi tại biên giới khu, trong nháy mắt thì mở miệng hỏi. Sau đó hắn thì không khỏi tự do hướng về bên trong đi tới. Miêu công tử, không muốn đi vào. Lại là lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một người kêu lên. Bạch Vũ lúc này trong nháy mắt thì xoay người lại, nhìn lấy người này, mở miệng nói, thế nào, người biết ta? Người này trong nháy mắt thì mở miệng nói, Miêu công tử, lần trước ngươi cùng Thất Hùng tỷ thí thời điểm, ta vừa lúc ở tràng, ta lúc đó tốt bội phục ngươi, chẳng ngờ hôm nay ngươi cũng tới tìm kiếm nơi này di tích. Nếu như ngươi đến tìm kiếm di tích, vậy ta đoán chừng là không có một chút hy vọng. Bất quá sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt lại hướng về Bạch Vũ nhắc nhở, Miêu công tử, cái này bạch quang không thể chạm vào, đụng chi tắc chết. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, một vị võ giả không rõ ràng cho lắm trực tiếp hướng về bạch quang khu vực bay đi. Mà liền tại vị võ giả này đến bạch quang khu vực thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên thì tiêu tán ra, mà về sau người thì hóa thành một chút quang mang, biến mất tại bên trong thiên địa. Cái này, Bạch Vũ trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Lúc này, hắn vô cùng may mắn người này đem hắn cấp gọi lại. Vị huynh đệ kia quý danh, ta là Chuông Vũ, người có thể gọi ta Tiểu Vũ. Người này nghe được Bạch Vũ nghe được tên của hắn về sau, trong nháy mắt thì kinh hỉ lên tiếng. Sau đó Bạch Vũ nhìn một chút người này, mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi tới nơi này, khả năng đem mệnh cũng dựng vào. Cảm ơn Miêu công tử, chỉ là ta còn là muốn đến tìm một chút tất cánh cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghe được Chuông Vũ nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt cái gì cũng không nói. Hắn biết mình nói cái gì, đối phương cũng sẽ không nghe. Hắn chỉ muốn tại cần thiết tình huống dưới, đến lúc đó đụng phải người này thời điểm, xuất thủ cứu một chút người này. Mà liền tại bọn hắn nói chuyện trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa thì có một bóng người bay đến trong trời cao. Làm đạo thân ảnh này bay qua trong nháy mắt, vô số người đều hướng về tia mắt kia nhìn qua, tràn đầy ý sùng bái. Là Tào đại nhân, là Tào đại nhân. Vô số đạo thanh âm trong nháy mắt thì vang lên. Cái nào Tào đại nhân? Vì sao bọn họ đều là như vậy phản ứng? Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày, hướng về bên cạnh Chuông Vũ hỏi. Chuông Vũ nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, Miêu đại ca, người khả năng mới đến chúng ta vô địch liên minh không lâu đi. Tại vô địch trong liên minh, chỉ có một người có thể được xưng Tào đại nhân, cũng là Tào vô địch Tào đại nhân. Bạch Vũ trong nháy mắt hướng lên bầu trời bên trong bóng người nhìn qua, hắn phát hiện cái này một bóng người hoàn toàn cũng là ở vào trong cơn mông lung, làm cho người thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn. Mà lại trên người của người này một chút khí thế đều không có, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn cũng là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là nếu quả như thật cho là hắn là người bình thường thì 10 phần sai. Mà ngay tại lúc này, bên trên bầu trời Tào vô địch nhìn lấy phía dưới đông đảo võ giả, hắn trong nháy mắt thì lên tiếng, các vị, chắc hẳn mọi người đều biết, di tích này là Sử Quân di tích. Mà Sử Quân là kiếp nạn cảnh cường giả, cùng ta ngang hàng cường giả. Hắn di tích, liền xem như ta đều muốn đỏ mắt, nhưng là Sử Quân vì dìu dắt hậu nhân, đem di tích này cố ý để lại cho ta vô địch liên minh. Đó là ta vô địch liên minh tất cả võ giả tin mừng. Nhưng là, ta không muốn loại này tin mừng biến thành tai họa. Tiến vào di tích người ở bên trong, toàn đều có thể bằng vào thủ đoạn thủ đến vật mình muốn. Bên trong bảo vật, nhiều vô số kể, hy vọng các vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như đạt được bảo vật, thì lưu đối phương nhất mệnh. Tào vô địch lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng minh bạch. Một khi đến bên trong đi, những võ giả này cũng sẽ không quản hắn những lời này. Mà lại những người này, có tất cả thủ đoạn đều dùng tới. Một vị kiếp nạn cảnh cường giả lưu lại di tích, thậm chí có thể cho đến những người này. Khi tu luyện tới thần vương 9 tầng cảnh trước đó, cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Đối mặt với dạng này dụ hoặc, có ai sẽ buông tay? Hắn bắt đầu ngay cả mình mới nói. Chính mình cũng đỏ mắt. Chớ nói chi là những thần vương này 6 tầng cảnh cường giả. Chỉ là có chút lời nói, hắn vẫn là phải muốn nói. Bởi vì hắn là vô địch liên minh thủ hộ giả. Mà những võ giả này đều là con của hắn lang nhóm. Hắn không muốn nhìn thấy con của hắn lang nhóm tự giết lẫn nhau. Nhưng là hắn cũng biết, những người này tự giết lẫn nhau là đã định trước sự tính. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải đi qua một phen giết hại. Chính như một câu nói tới một dạng, danh tướng bên trong thi thành, chứ danh tướng lãnh, đều là bên trong lấy đồng bạn cùng địch nhân đống xác chết thành. Cho nên nếu như muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải đối mặt huyết vũ tinh phong. Chỉ là hắn hiện tại đứng độ cao không đồng dạng, cho nên hắn có thể đầy đủ nói lời như vậy đi ra. Nếu như hắn đối mặt với thần quân cảnh cường giả di tích thời điểm, chỉ sợ hắn cũng sẽ như những người này đồng dạng, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Làm sau khi hắn rời đi, phiến khu vực này nhất thời sôi trào. Không có người phủ nhận Tào vô địch, nhưng là trong lòng của những người này cũng có quyết đoán của mình. Miêu sư đệ, di tích này muốn mở ra, ngươi có thể chuẩn bị xong. Tô Tô nhìn lấy những cái kia lấp lóe điểm sáng, bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói. Nàng phát hiện những điểm sáng kia đang nhanh chóng di động, mà những điểm sáng này di động khu vực rõ ràng là cố định. Hiện tại những điểm sáng này, đại khái là mỗi cây em vuông địa phương đều sẽ có một điểm sáng xuất hiện, sau đó địa phương khác điểm sáng liền sẽ tập trung hướng nơi này. Mà tại không có ánh sáng địa phương, dường như cũng là địa phương an toàn đồng dạng. Tô sư tỷ, ngươi là một người đơn độc hành động, vẫn là chúng ta cùng một chỗ hành động? Bạch Vũ mở miệng nói. Ha ha, làm sao? Sư đệ, ngươi bây giờ liền muốn ném ta xuống à nha? Khó mà làm được, tuy nhiên thực lực của ta so ngươi kém một chút. Nhưng là, ngươi theo ta cùng một chỗ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt nha. Tô Tô hướng về Bạch Vũ nháy nháy mắt, mở miệng nói. Nghe được Tô Tô, Bạch Vũ tâm thần cũng là nhất động. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Tô là vận mệnh chi tử. Nói không chừng, nàng có thể dự phán đến một vài thứ cũng không nhất định. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bỗng nhiên ở giữa, những điểm sáng này trong nháy mắt thì tụ tập ở cùng nhau. Sau đó một cái đường hầm to lớn thì hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Những thông đạo này phía trên không có bất kỳ cái gì điểm sáng tồn tại, mà tại thông đạo hai bên cũng là vô tận ánh sáng. Nếu như có người có thể đứng tại cực cao địa phương hướng phía dưới nhìn, thì sẽ phát hiện những điểm sáng này trống không địa phương hình thành lại chính là hai chữ Sử Quân. Vị này kiếp nạn cảnh cường giả tên đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.